Bắt đầu giết chóc, tác giả, GHTTTI, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 9, nhân vật chính vô địch. Thượng, ngay tại đảo Phục Sinh phát sinh kinh biến, Tuyết Na mang theo mọi người thân nhân bắt đầu chạy trốn lúc. Ở cách đảo Phục Sinh xa xôi ngoại chiến tràng nơi, 13 cụ tựa như người khổng lồ dạng sinh mạng thể chính súng lại Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ. Hai người, này 13 cụ sinh mạng thể câu có 10 mét tả hữu thân cao. Sau lưng còn có một đôi dài đến chừng 20 thước ửu ánh sáng màu đen phe cánh. Chợt nhìn lại còn phảng phất là đọa lạc thiên sứ một dạng, chỉ là những thứ này sinh mạng thể cũng không có chút nào nhục thân cảm giác. Cả người trên dưới đều là từng tầng một phảng phất kim loại dạng hợp kim linh kiện, cho nên nhìn kỹ một chút càng giống như là có đọa thiên sứ phe cánh người máy. Mặc dù bề ngoài quỷ dị, nhưng là Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ hai người cũng không dám có đinh điểm khinh thị này 13 cụ kỳ lạ sinh mạng thể, bởi vì này 13 câu kỳ lạ sinh mạng thể tản mát ra một loại ba động. Đây là ma vương cấp bậc đặc hữu ba động, là thật chính ma hồn, mà không phải là cái loại này tới gần ma vương cấp bậc lực lượng. Thực chất lại kém xa tít tắp tồn tại. Trước mắt này 13 câu kỳ lạ sinh mạng thể tất cả đều là thật chính ma ngôi vua cấp tồn tại. Ma vương cấp bậc, đây là một cổ khổng lồ cờ nào, biết bao khen trương lực lượng a. Phải biết ma vương cấp bậc ý nghĩa thực ra chính là tiến hóa, siêu thoát, vượt qua, chính là một cái sinh mạng thể thoát khỏi tự thân hạn chế, tiến vào cao hơn sinh mệnh tầng thứ biểu hiện. Nếu nói là ma vương cấp bậc dưới đây sinh mạng thể là nhân, là thú, là quỷ, là quái, như vậy ma vương cấp bậc cực kỳ trở lên sinh mạng thể chính là tiên, là thần, là thánh, là ma, đây là đã hoàn toàn bất đồng tầng thứ cấp bậc, chính là một cái sinh mạng thể lớn nhất bất khả tư nghị nhất tiến hóa tầng thứ. Trước, Bùi Kiêu đám người còn có chút ý kiến, mặc dù đã từ Rocky nơi đó biết rồi 13 linh hồn thân vệ đội tồn tại, nhưng là tương đối mà nói, bọn họ vẫn tin tưởng đến mình cùng Tuyết Na cách nói. Ma vương cấp bậc không phải là dễ dàng như vậy đã thành. Cái này cũng không phải là cái gì dụng cụ hoặc là lượng sản vật. Ma vương cấp bậc chính là vượt qua sau sinh mạng thể. Có lẽ 13 linh hồn thân vệ đội bất quá chỉ là bắt chước thánh hồn, ma hồn sau sở được đến sản vật. Nhưng là vào giờ khắc này, Bùi Kiêu cùng Cung Diệp Vũ rốt cuộc biết. Này 13 linh hồn thân vệ đội cũng không phải là cái gì ngụy ma vương cấp bậc, mà là thật chính ma ngôi vua cấp sinh mạng thể. Trong lúc này chênh lệch nhưng là biển rồi đi. 13 con linh hồn thân vệ đội mới vừa xuất hiện, 5 con thân vệ đội liền đánh hội đồng hướng Cung Diệp Vũ. Một cái thân vệ đội là công về phía ngay tại Cung Diệp Vũ bên người Bùi Kiêu. Này 6 con linh hồn thân vệ đội tốc độ nhanh thật là không tưởng tượng nổi. Liền Bùi Kiêu cũng chỉ có thể thấy một mảnh đen thui tàn ảnh. Tiếp lấy một cổ cự lực đánh tới. Cung Diệp Vũ kéo bả vai hắn kia một khối lập tức nát bấy. Cả người hắn càng bị này cổ cự lực bắn cho vào đến rồi bên trong đáy biển. Đem trên mặt biển cho nổ lên hơn 100 thước cao sóng tới. Mà còn lại 5 con thân vệ đội cũng kết kết thật thật oanh đến Cung Diệp Vũ trên người. Nhưng là Cung Diệp Vũ trên người nổi lên một tầng kỳ lạ tử sắc thanh quang. Thanh chi lại thanh, này 5 con thân vệ đội phát ra hắc quang vẻn vẹn chỉ là đánh cho này tử sắc thanh quang có chút dạo dực, lại không cách nào đem oanh phá mở. Hơn nữa này tử sắc thanh quang càng là trực thấu mà lên, lại xuyên thấu hắc quang muốn xông vào đến 5 con thân vệ đội trong thân thể. Cũng thua thiệt này 5 con thân vệ đội phản ứng nhanh. Cả kia một dạng đánh ra hắc quang cũng không cần, trực tiếp rút người ra trở ra. Cùng chung quanh mấy con linh hồn thân vệ đội đồng thời đem Cung Diệp Vũ cho đoàn đoàn vây ở chung. Ương, Cung Diệp Vũ cũng không khách khí. quanh người tử sắc thanh quang cuốn một cái, liền đem kia 5 đám màu đen chớp sáng cho cuốn vào đến trong đó. Chốc lát lúc này liền đem hấp thu chuyển hóa thành tử sắc thanh quang. Vẫn đổi chuyển tự thân, mà cung Diệp Vũ cũng không có truy kích ý tứ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía dưới mặt biển. Tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn về phía rồi chung quanh, 13 cái thân vệ đội, xem ra là thật muốn đánh chết ta. Hắc hắc, cũng tốt, mặc dù Bùi Kiêu bị trọng thương, nhưng là hắn là như vậy có lai lịch lớn nhân, đoạn không thể nào khinh địch như vậy sẽ chết rồi. Để cho hắn cởi xuống lần này đối chiến cũng tốt, này một tầng thứ chiến đấu còn chưa phải là bây giờ hắn có thể tham gia. Cung Diệp Vũ vẫn còn ở yên lặng tư tưởng đến cái gì. Kia 13 danh linh hồn thân vệ đội đã hợp vây thành một vòng, 12 danh linh hồn thân vệ đội các ở nhất phương trung ương nơi lại có một tên linh hồn thân vệ đội cùng Cung Diệp Vũ mơ hồ rằng co. Đột nhiên ở nơi này 12 danh linh hồn thân vệ đội thật sự vây nhất phương bên trong hắc phong đại thịnh. Chung quanh 12 cụ linh hồn thân vệ đội sau lưng cũng xông ra một đại một dạng cao vài chục trượng tiểu hắc sắc hình chiếu, hoạt đạp long thao xà, hoạt đầu người thân rắn, hoạt đầu sư tử thân thể con người, đủ loại, phảng phất thần ma. Này 12 con linh hồn thân vệ đội tự thân thân thể dần dần biến mất, mà sau lưng thần ma hình chiếu nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Chỉ nghe 12 hét lên điên cuồng, này 12 con thần ma hình chiếu câu cũng đầu nhập vào nơi trung tâm cái kia linh hồn thân vệ đội trên người, mỗi đầu nhập một cái này linh hồn thân vệ đội sau lưng liền xuất hiện một đoàn mông lung hỗn độn chớp sáng. Tổng cộng 12 con thần ma, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã vùi đầu vào này mông lung hỗn độn chớp sáng chung. Thẳng đến lúc này, liền trung ương nơi cái kia linh hồn thân vệ đội cũng cầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Duy chỉ có còn lại này đoàn trưởng ước ngàn mét, hỗn độn lăn lộn tròn một đoàn, phảng phất một viên đan đản dạng khí đoàn chớp sáng. Cung Diệp Vũ cũng không công kích, chỉ là ở nơi nào cười lạnh không ngừng, trong miệng nỉ non đạo, muốn học thập nhị tổ vu phản bản hoàn nguyên, lại xuất hiện bàn cổ chi hình sao? Nhưng cũng cuồng vọng, bất quá cũng được, bây giờ ta cũng chỉ đi đến kiếp trước Hạng Vũ cùng càng kiếp trước Si Vưu giữa, còn không có đi đến ma vương cấp bậc trung cấp đỉnh phong. Muốn chân chính phản bản hoàn nguyên, hoàn toàn thu hồi thông thiên thời trí nhớ cùng lực lượng cũng là khó khăn. Không biết còn phải vài chục năm mấy trăm năm, nhưng là thời gian nơi nào còn đủ đây? Chẳng nhân cơ hội này cắn nuốt này ngụy bàn cổ, nhân cơ hội phản bản hoàn nguyên, nếu vẫn là không được, kia đảo phục sinh thượng không phải là còn có cự thần binh cùng rực thần long sao? Cũng cùng nhau cho lấy ra cắn nuốt, ta hiện thế chính là nhân loại con. Chính là nhân vật chính đại khí vận, nên ta nghịch ngày này. Cung Diệp Vũ suy nghĩ còn chưa kết thúc, kia như gà như vậy hỗn độn một đàn mãnh nổ lên. Từ trong đi ra một thân cao hơn ngàn thước bắp thịt cự hán. Này cự hán mỗi đi một bước liền cao ra mấy phần, mỗi đi một bước liền ở đó nứt ra trong hỗn độn bộc phát ra vũ trụ tứ đại thuộc tính một trong. Thời gian, không gian, năng lượng, vật chất, phân biệt hóa thành địa, phong, thủy, hỏa vần quanh bốn phía, tổng cộng đi bốn bước, này bắp thịt cả người quấn quýt cự hán đã lâu đến hơn 9.000 mét cao. Từ mặt biển cho đến không trung, to lớn được khó có thể tưởng tượng, phảng phất một tòa đính thiên lập địa nguyên thủy thiên bi pháp chủ. Lại thấy kia địa, phong, thủy, hỏa gác hóa thành một vật, theo thứ tự là một đồng hồ, một phiên, một đồ, một tháp, này cự hán chỉ một cái đồng hồ, phiên, đồ, này tam vật lăn lộn tròn như một, hóa thành một phủ, mà kia tháp là chậm rãi bay lên, càng bay càng cao, cũng càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành bách mẫu lớn nhỏ, chỉa vào này đỉnh đầu của cự hán trên. từ thượng rũ xuống tia tia huyền hoàng khí tức, đem cự hán cho bao phủ ở trong đó. Hay a, quả nhiên không hổ là trung ương hồng hoang thế giới đưa tới khai thiên chiến dịch nhân vật. Trên đời vị thứ nhất thánh nhân chi hình, có nội vũ trụ, phá vỡ thiên đạo duy nhất một nhân, lúc ban đầu cũng là mạnh nhất thánh nhân, quả nhiên không hổ là Phục Hy. Ồ, Phục Hy là ai à? Trung ương hồng hoang thế giới, khai thiên chiến dịch, thánh nhân, nội vũ trụ, đây đều là cái gì đó à? Cùng Diệp Vũ đang tự cảm thán lúc, bỗng nhiên trong đầu linh quang chợt lóe. Hắn nhất thời kinh tỉnh lại, mới vừa rồi mông lung lúc này hắn phảng phất nói cái gì vô cùng ghê gớm lời nói. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại nhưng là căn bản không nhớ ra được. Vô luận là hắn hạng vũ trí nhớ, si vưu trí nhớ, thậm chí là thông thiên trí nhớ, cũng căn bản không có cái gì cái gọi là trung ương hồng hoang thế giới. Cũng không có cái gì khai thiên chiến dịch, chớ đừng nhắc tới thánh nhân. Nội vũ trụ loại đồ, duy chỉ có kia Phục Hy hai chữ hắn lại biết, là Trung Quốc trong truyền thuyết thần thoại đệ nhất đại nhân hoàng. Có thể là chính bản thân hắn chính là căn nguyên chính là trong truyền thuyết thần thoại trung cực. Chính là tam thanh một trong thông thiên giáo chủ, chính là thần thượng thần, tiên trung chi tiên tồn tại, nhưng là hắn cũng chưa có nghe nói qua có Phục Hy như vậy nhân vật số má. Cho nên muốn tới hẳn là trong truyền thuyết thần thoại hư cấu tồn tại. Nhưng là vào giờ khắc này, cùng Diệp Vũ bỗng nhiên có một loại cảm giác. Hắn phảng phất đem thứ gì quên mất một dạng, đó là một món phi thường vô cùng trọng yếu đồ vật. Quan hệ đến hắn cho tới nay giữ vững, thậm chí còn quan hệ đến như thế nào đánh bại kia, nguyên tội. Mông lung lúc này, hắn tựa hồ nhớ lại một cái mông lung hình người đối với hắn. Không, không đơn thuần là hắn. Còn có thập nhị tổ vu. Còn có lão tử cùng nguyên thủy. Cái này hình người đối diện bọn họ nói ra một phen tới. Ngoặc kép chấm chấm. Đây cũng là phong thần rồi. Cái thanh âm này giống như kinh lôi. Chợt lóe giữa liền đã vạch qua. Cùng Diệp Vũ cũng mãnh từ trong trầm tư rượt mình tỉnh lại. Còn không chờ hắn tiếp tục hồi nghĩ cái gì, lại phát hiện chung quanh thân thể không gian lại đều đã bị triệt để giam cầm. Tầng tầng lớp lớp, chính là không gian thuật. Tùy ý hắn bao lớn lực lượng, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng tránh thoát mà ra. Tiếp theo liền thấy một thanh dài đến mấy ngàn thước cự phủ từ thượng xuống phía dưới bổ ngang tới. Hắn ở nơi này cự phủ bên dưới giống như một con kiến hôi lớn nhỏ. Hừ, đã đi đến ma vương cấp bậc trung cấp đỉnh núi sao? Chỉ kém chút liền có thể bước vào cao cấp tầng thứ. Quang lấy lực lượng mà nói, quả thật thắng ta thập bội trở lên. Chỉ là đáng tiếc, đại vận ở ta, ta làm chủ giác. Cùng Diệp Vũ âm thanh ra như kinh lôi. Trên người tử sắc thanh khí mạnh mẽ thay đổi, câu cũng hóa thành từng đạo tử lôi, mà cung Diệp Vũ trong tay tử lôi đao mãnh vọt lên. Lại là không tránh không né, trực tiếp ngạnh hám hướng vậy từ thượng đè xuống mấy ngàn thước cự phù. Hai phe vũ khí còn không có tiếp xúc, bốn phía không gian đã bắt đầu xé nát bấy, ở đó cự phù vô cùng dưới áp lực. Tử lôi đao lại bắt đầu từng khúc băng liệt, thậm chí ngay cả cung Diệp Vũ tự thân cũng bắt đầu băng liệt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, chuôi này cự phủ trực tiếp đập vụn rồi cung Diệp Vũ cùng tử lôi đao. Hung hăng một búa chém vào đến bên trong đáy biển, lập tức liền nổ lên cao mấy ngàn thước sóng biển, đêm này một mảnh hải vực cũng nổ cho trống rỗng. Khắp hải vực cũng hoàn toàn trống trải đến đáy biển, thậm chí ngay cả đáy biển bên dưới cũng xuất hiện một cái thâm không biết hơn ngàn thước, rộng chừng mấy cây số, dài đến mấy chục cây số to lớn mương máng, chỉ là để cho chung quanh những thứ kia phi thuyền chiến hạm thượng nhân môn cảm giác ngạc nhiên là, này kinh thiên một búa bên dưới, lại ngoại trừ sóng biển bốc lên, đáy biển bá không. Lòng đất chém gãy, những thứ này hiện tượng trở ra, lại không có mảy may sóng xung kích động đánh tới, lại không thấy kịch liệt nổ mạnh, cũng không có nổ mạnh sóng trùng kích. Cái này làm cho vốn là đã mở ra lồng bảo hộ mỗi cái phi thuyền thật sự là cảm giác dị thương đột ngột, bất quá loại này đột ngột cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Mắt thấy kia khai thiên cự phủ đem cung Diệp Vũ một chiêu đánh nát bấy. Chung quanh những thứ kia phi thuyền chiến hạm thượng nhân môn đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền mừng như điên vô cùng hoan hô lên. Những người này nhưng là đối với cung Diệp Vũ hận cực cực sợ. Thật là vừa hận lại sợ tới cực điểm. Bọn hắn cũng đều biết rõ đạo. Song phương đã là thề không lưỡng lập. Nếu là bọn họ muốn cầu sống, hy vọng duy nhất chính là giết chết cung Diệp Vũ cái này ma tinh. Nhưng là nói dễ vậy sao? Thực lực cường đại không tính là, kỳ mệnh càng là phảng phất con rắn tiểu cường, đánh bất tử dẫm đạp bất lạn. Hơn nữa bản thân tính cách cũng là khó chơi. Mặc dù thế giới chính quyền nắm đem đồng bạn thân nhân lá bài tẩy này, nhưng là theo cung Diệp Vũ lưu manh cá tính, ngươi nếu dám giết ta một người, ta liền đem tất cả nhân loại toàn bộ đem ra dùng linh hồn điểm thiên đăng. Loại này sự tình hắn tuyệt đối làm được. Cho nên, cung Diệp Vũ là thế giới chính quyền toàn bộ người chết địch. Giờ phút này mắt thấy hắn bị phách được tan xương nát thịt. Tất cả mọi người tại chỗ đều là cuồng thanh hoan hô. Chỉ cần cung Diệp Vũ vừa chết, như vậy còn thừa lại nhân chính là dễ làm. Bất quá thổ kê ngõa cầu. Thậm chí không cần sử dụng nữa linh hồn thân vệ đội cũng bó tay. Chỉ là một đám quân đội linh hồn cũng đủ để đem tiêu diệt. Dù sao sử dụng này linh hồn thân vệ đội tiêu hao thật sự là quá tốt đẹp lớn. Đủ để cho một cái kinh tế cường quốc trực tiếp quốc dân tan vỡ. Lúc này, phi thuyền trên chiến hạm các nước tinh anh môn đã bắt đầu tính toán sau đó phải làm việc. Không phải là các gia chuyện vặt nhiều chút, còn có quân đội linh hồn đến khi một hệ liệt sự tình. Còn không chờ bọn hắn muốn cái thông suốt, chỉ thấy chuôi này đã nâng lên cự phủ dưới nhất bưng. Phủ nhận trên một chút tử sắc thanh quang mãnh sáng lên. Mặc dù cũng không nhức mắt, nhưng là thanh chi lại thanh, tinh khiết được không có một chút màu tạp, trong đó cũng không có hình thể, chỉ là thuần quang một đoàn. Nhẹ nhàng sáng lên lúc này, này một dạng tử quang cũng đã xông vào kia khai thiên cự phủ bên trong. Chỉ thấy cổ đồng sắc cự phủ thượng mới bắt đầu chỉ là một chút tử sắc. Ngay sau đó điểm này tử sắc lấy mắt trần có thể thấy tốc độ ở đó mấy ngàn thước lớn nhỏ cự phủ. Thượng lan tràn, tốc độ là càng lúc càng nhanh, không tới trong chốc lát. Khắp cự phủ thượng câu đều là tử lập lòe một mảnh. Hơn nữa này tử sắc càng là theo bắp thịt cự hán cánh tay không ngừng hướng đứng dậy thượng lan tràn. Đi, chỉ là đang lúc này, kia huyền hoàng tháp từ thượng rũ xuống vô số huyền hoàng khí tức. Gắng gượng đem này tử sắc cho ngăn cản ở nhục thân bên ngoài. Tùy ý này tử sắc như thế nào lan tràn, lại cũng là không phá nổi này huyền hoàng khí tức. Ta là bá vương hạng vũ. Ta là chiến thần Si Vưu, ta là thượng thanh linh bảo thiên tôn, này một đời ta làm chủ giác, đại vận ở ta, thiên mệnh ở ta, người nào dám ngăn cản, cung Diệp Vũ hư không vang dội hư không, chỉ thấy kia thanh chi lại thanh tử quang mạnh mẽ tránh. Câu đều hóa thành tử sắc lôi đình, này lôi đình so với kia thanh quang càng lộ vẻ bá đạo. Theo huyền hoàng khí tức liền chảy xuôi mà lên, đem kia huyền hoàng khí tức cũng đều nhuộm thành rồi tử sắc. Bất quá trong chốc lát, cả kia huyền hoàng tháp cũng thay đổi thành thanh tử tháp. Rồi sau đó càng là theo bắp thịt cự hán thân thể không ngừng lan tràn. Mắt thấy bắp thịt cự hán chỉnh cụ thân thể đều sẽ bị nhuộm thành tử sắc lúc. Này bắp thịt cự hán rên lên một tiếng. Nhất thời còn thừa lại thân thể liền phân liệt ra đến 13 cái bóng đen hướng tứ phương đầu đi ra ngoài. Nhưng lần này tử lôi bá đạo vô cùng, liền phi ra bóng đen đều không cách nào thoát khỏi may mắn. Trong đó ít nhất có 7 bộ đều bị nhuộm ít đi tử lôi. Mặc dù chỉ là thoáng một tia, nhưng là này một tia tử lôi lại như phụ cốt chi thư. Vô luận như thế nào cũng là khu chi không hết, ngược lại thì bị này tử lôi cho dần dần ăn mòn. Cho đến cả người trên dưới câu cũng màu tím sau, liền bành trướng nổ lên, hóa thành một dạng tử sắc thanh khí, hướng về kia bắp thịt cự hán tử sắc thân thể không lành lặn bay đi. Chung quanh phi thuyền chiến hạm thượng nhân môn chỉ là nhìn đến trợn to hai mắt. Trước mắt hết thảy các thứ này biến chuyển thật sự là quá nhanh quá kinh người. Lấy về phần bọn hắn căn bản phản ứng không kịp nữa. Lúc trước hay lại là thắng cuốn tại cầm, rõ ràng đã đem cung Diệp Vũ cái này hung tinh đánh cho rồi nát bấy. Nhưng là ai biết tình huống trong nháy mắt liền xảy ra nghịch chuyển. Kia cung Diệp Vũ chẳng những không có chết, ngược lại thì đem 13 linh hồn thân vệ đội liên hiệp lập được thập nhị đô thiên thần sát đài. Trận cho ăn mòn hết, như vậy thứ nhất, người nào có thể ngăn trở hắn? Nhanh, tự bảo, liều mạng, thừa dịp hắn còn chưa có hồi phục hình thể, lập tức đem toàn bộ linh hồn thân vệ đội hơi đi tới tự bảo. Đúng, chính là từ bạo nổ. Linh hồn thể không có hình thể lúc yếu ớt nhất, dứt khoát liều mạng, cái gì Đông Tây Đô có thể không cần, đem mấy chiếc phù không đô thị cũng cùng nhau bỏ tự bảo. Hắn bất tử, chúng ta thì xong rồi. Đúng, toàn bộ cũng không cần, phái ra hai chiếc, không, toàn bộ phù không đô thị lên một lượt đi, tự bảo ra đưa hắn đồng thời phá hủy. Ở phía xa phi thuyền trên chiến hạm, không ngừng có tiếng giống giận truyền tới, lập tức thì có vô số tiểu hình phi thuyền từ mấy chiếc kia tối đại đô thị hình trên chiến hạm phi ra. Mãnh liệt vận chuyển hướng cự hán thân thể không lành lặn bay đi. Mà kia còn thừa lại 6 gã linh hồn thân vệ đội trong mắt hắc mang chợt lóe. Hiển nhiên cũng nhận được cái gì mệnh lệnh, không chậm trễ chút nào, giống vậy hướng cự hán thân thể không lành lặn bay đi. Còn không có phi gần, trước nhất một cụ linh hồn thân vệ đội liền cả người hắc quang kịch động. Ầm ầm muốn nổ tung lên, tốt uy lực kinh khủng, nổ mạnh mới bắt đầu. Bốn phía không gian liền kịch liệt vặn vẹo, rồi sau đó theo kia trung tâm nhất hắc ám hào quang lóe lên. Không gian rốt cuộc bị triệt để vỡ ra đến. Tựa như cùng một viên hắc ám thái dương một loại điên cuồng thoáng hiện nổ mạnh. Uy lực to lớn vượt xa bất kỳ đầu đạn hạt nhân bom hydro. Kia mặt biển vốn là đã dần dần bình phục. Giờ phút này bị này nổ mạnh oanh một cái. Nhất thời lại xuất hiện một tảng lớn dưới biển trống rỗng. Bốn chu hải thủy lại một lần nữa bị lôi kéo nổi lên hơn ngàn thước cao. Vẫn chỉ là lúc ban đầu nổ mạnh. Rồi sau đó lại vừa là liên tiếp phiến ầm vang lớn. Từng trận hắc nhật thoáng hiện, rồi sau đó nổ mạnh, vùng không gian này phảng phất hồ dán một loại bị lôi xé nát bấy. Trong thiên địa không gian quy tắc lại cũng không cách nào trong thời gian ngắn đem khép lại. Vùng không gian này vặn vẹo, hỗn độn đến, không biết từ trong đi thông rồi nơi nào, trong mơ hồ, phảng phất. Ở mảnh hỗn độn này trong hư không có một tòa to lớn được khó có thể tưởng tượng tháp tôn. Tại, bất quá hiện trường lại không có bất kỳ người nào đi chú ý kia mông lung không rõ không gian liệt. Phùng, tất cả đều đem sự chú ý tập trung đến kia hắc nhật trong lúc nổ tung nơi. Mặc dù hắc nhật hỗn độn, che cản hết thảy, nhưng là kia trung tâm nhất màu tím nhưng là không chút nào rời. Tùy ý liên tiếp bốn gã linh hồn thân vệ đội oanh tạc tự bảo cũng không có đinh điểm biến sắc. Ngược lại thì khi cuối cùng hai gã linh hồn thân vệ đội xông về phía trước tự bảo lúc. Từ nổ mạnh nơi trung tâm nhất lóe lên lưỡng đạo tử sắc phích lịch. Trực tiếp đánh vào này hai gã linh hồn thân vệ đội trên người. Nhất thời này hai gã linh hồn thân vệ đội lại cũng không cách nào tự bảo đi xuống. Hơn nữa tựa hồ cũng sẽ không bị khống chế, lại song song hướng cực xa xôi ngoại thẳng bay ra ngoài. Chỉ là này tử lôi bực nào bá chủ đạo, ăn mòn chiếm đoạt năng lực đơn giản là nghe rợn cả người. Trong đó một cụ linh hồn thân vệ đội chỉ phi ra mười mấy cây số xa, cũng đã bị tử sắc hoàn toàn xâm nhập, nhất thời tiêu tan nổ mạnh vì một đoàn tử sắc thanh khí. Chỉ có còn thừa lại cuối cùng một cụ linh hồn thân, mặc dù vệ đội trên người tử lôi hoành tránh, nhưng là lại khiến nó trốn ra mấy chục cây số ra ngoài. Một cái ma vương cấp bậc tốc độ nhanh bực nào, trong nháy mắt gần đã đến chân trời, chính là để cho cuối cùng này một cụ linh hồn thân vệ đội trốn ra sinh thiên. Mà đúng lúc này, kia tử sắc lôi quang vẫn còn ở chiếm đoạt bắp thịt cự hán thân thể không lành lặn lúc. Vài tòa lớn như thành phố phù không chiến hạm đã bay đến đi qua. Ầm ầm lúc này, tiếp theo kia hắc nhật nổ mạnh, sau đó một đoàn cực ánh sáng mang lại lần nữa truyền về rồi bốn phía, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.